Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 649, Nguyên Lão Đoàn FFF. Người tới mết cà phê trừ muốn thể nghiệm một cái mết cà phê ở ngoài người mới tuyệt đại đa số đều là hướng về phía một người nào đó tới. Bất quá người mới đều sẽ rất khẩn trương. Không ngồi được một hồi mấy giờ đi rồi. Cho nên có thể không chút kiêng kỵ ngồi ở trong tiệm trên căn bản đều là khách quen. Mà Miami Kotori coi như trong tiệm bảng hiệu hầu gái Minalinsky tự nhiên có vô số người là hướng về phía nàng tới, thấy nàng trực tiếp ngồi vào trên người Chia sau. Nhất thời có vô số người cặp mắt đỏ lên. Nếu như không phải là không muốn cho trong tiệm thêm phiền toái gì mà nói, phỏng chừng đám người này đã sớm lên đến giáo huấn Chia một bữa. Đáng ghét, rõ ràng đã có Minalinsky loại này bạn gái xinh đẹp rồi. Lại còn đi đánh chân. Cây đuốc đâu, loại người này trực tiếp đốt đi. Người tới đây, đem ta dài 40 mét đao bưng lên. Ta muốn cho hắn hối hận đi tới cái thế giới này. Khạc, được rồi, thật ra thì ta cùng sau khi tan học người của Ti Tam là bằng hữu. Đối phương đội ngũ chính giữa có một cái đại tiểu thư nhà Sumuji. Bởi vì trên phương diện làm ăn quan hệ cho nên cùng đối phương có một chút liên lạc. Vừa vặn đối phương muốn tổ ban nhạc, vì vậy liền bái ký thác ta làm các nàng nhạc khúc sáng tác. Chẳng qua là quan hệ như vậy sao? Đúng. Đối với Chiba, Chia, lời Minami Kotori tự nhiên không có tin tưởng. Dù sao nàng cùng với gặp được nhiều lần Chia cùng cô gái khác sinh ở chung với nhau tình cảnh. Bất quá nàng cũng biết quá mức cường thế nữ hài tử nam sinh không quá thích. Cho nên chẳng qua là lặng lẽ ở trên eo Chia ngắt một cái liền xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc ở trước mặt ta không cho nhắc lên cái khác tên của nữ hài tử. Honoka cùng tên của Umi cũng không được sao? Người cùng Honoka Umi cũng có quan hệ. Không, chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Lại nói sau đó phải đi hẹn hò sao? Akihabara còn có rất nhiều chỗ thú vị. Mặc dù Minami Kotori mới vừa rồi xoay đến cái kia một cái. Quả thật có chút thương. Bất quá cái này cũng chứng minh nàng đối với những cô gái khác sự tình cũng không so đo. Nếu như sở mão nữ hài tử đều có thể cùng như Minami Kotori Chia tình nguyện bị nhiều vạn mấy lần. Akihabara hay là thôi đi. Ta dù sao tại Akihabara công tác thời gian dài như vậy. Người nhận biết ta còn là có không ít. Vạn nhất bị người quen phát hiện sự tình thì phiền toái. Nghe nói Tokyo trừ công viên TOAOPIKA cùng Disney ở ngoài còn có một nhà gọi là Amagi Brilliant. Công viên, chúng ta đi nơi nào chơi một cái như thế nào đây? Hay là thôi đi, nhà kia công viên duy nhất thú vui dường như cũng chỉ còn lại có viện trưởng đặc chế croquet rồi. Cái khác thiết bị cái gì đều phi thường cũ kỹ, theo đã từng đi qua người đánh giá đều chưa ra hình dáng gì. Nếu như Kotori ngươi muốn đi công viên mà nói hay là đi công viên TOAOPIKA đi. Công viên TOAOPIKA ta có cổ phần nhất định. Chúng ta có thể không cần xếp hàng. Ai? Có thật không? Chúng ta đây thứ bảy này cùng đi chơi đi. Alo, đem chúng ta ném làm việc ở đây. Các ngươi lại đang thương lượng thứ bảy đi nơi nào hẹn hò không tốt lắm đâu. Cà phê mết chính giữa công tác cũng không đơn giản, mặc dù tiền lương quả thật rất cao, nhưng lao động lượng cũng rất lớn. Các hầu gái không chỉ muốn biết bán manh, sẽ đòi khách nhân vui vẻ, đồng thời còn phải phụ trách mang thức ăn lên gọi thức ăn thu thập bàn ăn các loại công việc. Thật ra thì cùng nhà hàng thông thường chính giữa nhân viên làm việc không khác nhau gì cả. Chẳng qua là mặc đồng phục làm việc tương đối mê người mà thôi. Sonoda Umi cũng còn khá. Bình thường ở trong nhà liền thường xuyên giúp. Nhưng Kosaka Honoka cũng không giống nhau. Làm hơn nửa canh giờ liền trực tiếp úp sấp Chia cùng đối diện Minami Kotori. giống như một cái giống như cá mặn. Đáng ghét, ta cũng thật sự muốn có một vòng 6 mang theo ta đi ra ngoài chơi bạn trai a. Vậy thì đi tìm một cái tốt rồi. Ta nhớ được trước còn giống như có người cùng Honoka ngươi bày tỏ kia mà. Nhìn thấy bộ dạng của Kosaka Honoka sau, trong lòng của Minami Kotori lúc này thăng bằng lên. Ban đầu nàng ngày đầu tiên đi làm thời điểm cũng là cái bộ dáng này. Vừa mới làm không tới nửa giờ liền mệt mỏi không nhúc nhích một loại. Nếu như không phải là bởi vì không muốn cho người khác thêm phiền toái một mực cắn răng kiên trì. Nổi lời phỏng chừng nàng cũng sớm đã từ chức, nhưng là ta căn bản liền không nhận biết đối phương a. Trừ ba ba ở ngoài ta biết bạn nam giới cũng chỉ có Chiyakun một cái. Mẹ thiệt là, tại sao từ nhỏ đã để cho ta lên nữ tử trường học a? Nếu để cho ta lên phổ thông trường học lại nói không chừng ta sớm tìm được bạn trai. Không, ta cảm giác nếu như Obasan để cho ngươi lên phổ thông trường học mà nói ngươi đã sớm bị người lừa. Thương hại nhìn Kosaka Honoka, Minami Kotori cảm giác nếu như không phải là nàng cùng Sonoda Umi mà nói. Phòng trừng hiện tại Kosaka Honoka đã gả gả cho người khác. Thật là quá đáng đây. Lộp bộp, Chiyakun, lúc thứ bảy ta có thể cùng các ngươi hẹn với nhau sao? Ta cũng đã lâu chưa từng đi công viên rồi. Đương nhiên không thành vấn đề. Chờ Umi làm xong cùng nàng cũng nói một tiếng đi. Ngược lại ta cùng Kotori một khối cũng là chơi. Cùng các ngươi một khối cũng vậy. Vẫn là người hơi hơi nhiều một chút náo nhiệt. Quá tuyệt vời. Ta cái này liền đi cùng Umi nói. Honoka rời đi sau. Minami Kotori lúc này dùng ánh mắt dò xét hướng Chiya nhìn sang. A, Chiyakun, người chẳng lẽ đối với Honoka cùng Umi có ý tứ chứ? Làm sao có thể? Chẳng qua là cảm thấy nếu như chỉ có hai người chúng ta mà nói bản thân kinh nghiệm người nhất định sẽ không hảo ý. Hơn nữa thừa dịp cơ hội này các ngươi nguy ép đến nay cũng gia tăng một cái cảm tình giữa nhau không? Phải sao? Luôn cảm giác sự tình thật giống như cũng không có ngươi nói đơn giản như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.